Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Boss, muốn không, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Trương Linh Nhi và Giang Ly đi cùng một chỗ nhanh chóng lan truyền khắp trường mà hai đương sự lại chẳng có phản ứng gì cả. Mãi đến khi hai người đi đến cổng trường, Giang Ly tự mình mở cửa xe cho Trương Linh Nhi, Trương Linh Nhi thẹn thùng ngọt ngào nói với cậu một tiếng. Cảm ơn, Giang Ly chi kỳ đóng cửa lại giúp cô ta, còn nói, mai gặp lại. Trương Linh Nhi đỏ mặt, mai gặp lại. Lên xe rồi, Trương Linh Nhi ngượng ngùng bụng mặt, mãi nửa ngày sau mới phản ứng lại. Sao họ tách ra nhanh vậy? Sao không dẫn mình ra ngoài? Bên kia, Giang Ly đưa cô ta lên xe xong thì mới về xe mình. Người ở cửa thấy một màn này, đôi mắt lập lòe bát quái. Đi thôi, chú Vương đáp, được thiếu gia, cô biết sẽ thế nào? Tâm tình Giang Ly rất khẩn trương, muốn biết phản ứng của cô, lại sợ nhìn thấy phản ứng của cô. Tâm tình rối rắm này khiến tâm thần cậu không yên. Về Giang gia, Giang Ly thật sự làm được như lời mình nói, giữa hai người không hề còn hành động thân mật nào nữa. Giang Ly sắc mặt lạnh nhạt nhưng khóe mắt lại luôn chú ý phản ứng của Bắc Vũ Đường, thấy cô trước sau vẫn nhìn TV, mày nhíu lại. Cô nhất định còn chưa biết tin mình và một cô gái khác đi chung, ừ, nhất định là vậy. Giang Ly tự an ủi mình như thế. Mãi đến khi dùng bữa chiều xong, mãi đến khi cô đi tản bộ bên ngoài về, cậu vẫn không chờ được cô truy hỏi mình về cô gái kia. Tim Giang Ly hơi chìm xuống. Chẳng lẽ cô thật sự không quan tâm mình nữa sao? Nghĩ đến khả năng này, tim Giang Ly co chặt. Có lẽ, cô còn chưa biết, Giang Ly tự thôi miên chính mình. 3 ngày liên tục Giang Ly và Trương Linh Nhi ở học viện ra vào có đôi, người trước đó còn ôm thái độ hoài nghi giờ đều nhìn ra manh mối, hai người này có gian tình. Đái Hiểu Nguyệt thừa dịp nghỉ ngơi giữa tiết giữ chặt Trương Linh Nhi. Linh Nhi, cậu và Giang Ly là sao thế? Tớ và Giang Ly chỉ là bạn bè bình thường, cậu đừng nghe người bên ngoài nói linh tinh. Trương Linh Nhi giải thích, thật vậy sao? Đái Hiểu Nguyệt nghi hoặc nhìn cô ta. Mắt cô ta còn chưa mù, cô ta thấy rõ ánh mắt Trương Linh Nhi mỗi lần nhìn Giang Ly, hoàn toàn không giống bạn bè bình thường, mà giống như người đang yêu. Đương nhiên là thật, Trương Linh Nhi một mực chắc chắn. Hiểu Nguyệt, chẳng lẽ cậu cũng không tin tớ? Đái Hiểu Nguyệt cười ha ha. Sao có thể chứ, Linh Nhi, cậu và học trưởng Âu là một đôi, cậu nên ít đi cùng Giang Ly đi, tránh để học trưởng Âu hiểu lầm. Trương Linh Nhi nghe vậy, tức khắc không vui. Hiểu Nguyệt, chẳng lẽ tớ và Âu Thượng Kiệt yêu đương thì không thể làm bạn với bạn trai khác sao? Hơn nữa, tớ và Âu Thượng Kiệt còn không phải người yêu. Đái Hiểu Nguyệt nghe cô ta nói vậy, khóe miệng mím chặt. Nghe cô ta chính đáng phủ định quan hệ với Âu Thượng Kiệt như vậy, đôi tay Đái Hiểu Nguyệt không tự giác nắm chặt thành quyền. Đái Hiểu Nguyệt thật sự thấy không đáng thay học trưởng Âu, Trương Linh Nhi như vậy không xứng có được tình yêu của hắn. Nếu cô ta đã không biết quý trọng học trưởng Âu, vậy để học trưởng Âu hoàn toàn hết hy vọng, nhân tiện thấy rõ gương mặt thật của cô ta đi. Đái Hiểu Nguyệt nghĩ thông suốt, không hề khuyên nữa. Linh Nhi, là tớ nói sai, tớ xin lỗi cậu. Trương Linh Nhi thấy Đái Hiểu Nguyệt đã xin lỗi thì cười nói. Lần này tha thứ cho cậu, nhưng Hiểu Nguyệt à, sau này đừng nói vậy nữa. Giờ là thời đại văn minh chứ không phải cổ đại, có nam nữ đại phòng. Ừ, tớ biết rồi. Sau này tớ sẽ không bao giờ nói nữa. Đái Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu xem, đó là ai? Trương Linh Nhi nhìn theo ngón tay cô ta qua thấy Giang Ly đang đi về phía họ. Có thể đi chưa? Giang Ly nhàn nhạt nói. Trương Linh Nhi thẹn thùng gật đầu. Được rồi, Đái Hiểu Nguyệt nhìn theo hai người rời đi. Tối nay có rảnh không? Giang Ly đột nhiên hỏi. Có, Trương Linh Nhi thấy cậu không nói chuyện nữa thì nói. Cậu muốn dẫn tôi ra ngoài sao? Ừ, Giang Ly nhàn nhạt lên tiếng. Đôi mắt Trương Linh Nhi sáng ngời. Mấy ngày nay họ đều chỉ đi lại trong trường, chưa từng đi chung ra ngoài. Đúng rồi, cô gái cậu thử sao rồi? Trương Linh Nhi tâm tình tốt hỏi. Cô ta vừa nói xong thì cảm giác độ ấm xung quanh giảm mạnh, hơi thở áp lực đè nén từ bên cạnh phát ra. Trương Linh Nhi nghiêng đầu nhìn Giang Ly thấy cậu trầm mặt, lúc này mới nhận ra là mình vừa nói bậy. Xin lỗi, Giang Ly không nói gì cả, bước chân đột nhiên nhanh hơn, Trương Linh Nhi chạy chậm mới theo kịp bước chân cậu. Giang Ly dẫn theo Trương Linh Nhi tới một nhà ăn couple, Trương Linh Nhi nhìn thấy nhà ăn trống không, trong lòng khẽ động. Nhà ăn couple này nổi tiếng nhất thành phố, muốn hẹn trước rất khó. Cô ta và Âu Thượng Kiệt cũng từng tới đây ăn, chẳng qua lúc ấy hắn không làm lớn như Giang Ly, trực tiếp bao cả nhà ăn thế này. Hoa hồng đỏ, huân hương, nến, rượu vang. Bên ngoài là vạn ngọn đèn dầu lộng lẫy, trước mắt là chàng trai mê người, tâm tình Trương Linh Nhi rất tốt, chỉ là sâu trong lòng lại có một cái gai chọc phá. Cách chương.